Độc sủng chỉ yêu mình em. Chỉ yêu mình em, gocchuyenaudio.com. Tô Mộc Hy một thân váy áo xộc xệch, váy còn bị vướng lên trên đùi. Mái tóc vì nằm ngủ mà tháo ra xõa trên vãi. Gương mặt còn mang nét ngái ngủ trông rất đáng yêu. Cô ngáp ngắn ngáp dài mở cửa bước ra hỏi. Bạch Nhiên tay ở nắm cửa dừng lại. Hắn quay đầu mắt to mắt nhỏ nhìn cô. Lãnh Mạc Thiên thấy mà bực bội liền đứng dậy tiến ra chỗ cô. Anh lấy áo vest ngoài của mình choàng cho cô sao lại ra đây? Tô Mộc Hy vô thức dựa vào người anh. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền xin lỗi. Tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện nên hơi tò mò. Lãnh Mạc Thiên cốc đầu cô nhóc tò mò. Cô không phản ứng lại mà thả lỏng người dựa vào người anh. Lãnh Mạc Thiên lắc đầu thở dài. Đành ôm cô ra sofa nằm. Bạch Nhiên thấy một màn trước mắt mà kinh ngạc không thôi. Đây là thằng bạn ghét bị đụng chạm. Ghét phụ nữ sao? Có thể làm ra những hành động như vậy sao? Trời ơi, hắn quả thật không thể tin nổi mà. Không đành lòng rời khỏi. Bạch Nhiên quay lại ngồi xuống đối diện hai người. Sao còn chưa đi? Lãnh Mạc Thiên nhíu mày. Hẳn là tên này có cho chọc anh rồi đây. Ha, tôi không biết cậu còn kim ốc tàng kiều cơ đấy. Bạch Nhiên nhếch môi cười. Thôi nói vớ vẩn đi kẻo tối nay tôi bỏ bom cậu. Ai bảo cậu cho tôi chứng kiến được một màn thế này. Nói rồi hắn nhìn qua Tô Mộc Hy đang dựa vào vai Lãnh Mạc Thiên. Cô gái, em làm gì ở đây? Ngủ, cô đưa tay dụi dụi mắt, hoát, Bạch Nhiên trợn mắt, Thiên, cậu cũng quá mãnh liệt rồi. Lãnh Mạc Thiên ôm trán, cô nhóc này không biết là cố tình hay vô ý, hại anh trở thành tên biến thái. Khụ, cô ấy làm trợ lý cho tôi, họp xong mệt nên vào phòng ngủ tạm thôi. Anh lảng đi, chậc chậc, coi bộ là không ổn nha. Bạch Nhiên, hừ, tùy cậu nghĩ như thế nào. Nhưng hiện giờ cậu có thể về được rồi. Lãnh Mạc Thiên nhàn nhạt nói. Quay từ khi có gái là bắt đầu biết đuổi bạn đi rồi. Bạch Nhiên bĩu môi đứng dậy. Trước khi đi ra ngoài còn ngoảnh lại. Tối nay cậu có thể mang Tô Mộc Hy đến. Còn thông báo cho mấy tên kia biết luôn thề. Thế nhé, trong phòng chỉ còn lại hai người. Lãnh Mạc Thiên để Tô Mộc Hy nằm xuống ghế. Toàn đứng dậy thì cô kéo lại Thiên. Anh xong việc chưa? Còn nhiều việc lắm, tôi đã nói là khi nào xong việc thì sẽ gọi cô dậy mà. Làm chủ tịch thật không dễ. Biết thế thì ngồi ngoan đây đi. Xong việc tối tôi đưa cô đi chơi. Dù anh không muốn đưa cô đi lắm nhưng vẫn nên giới thiệu cho mấy tên kia biết để thuận tiện hơn cho việc tìm hiểu về thân phận của cô. Cái chỗ mà anh Bạch nói ban nãy à, cô hớn hở. Anh Bạch, anh nhíu mày, u cầm, anh ấy là bạn anh mà. Hơn nữa tôi cũng thấy anh ấy rất thân thiện dù có hơi lăng nhăng một chút. Cô mím môi suy nghĩ rồi nói. Không phải lăng nhăng một chút mà là cực kỳ lăng nhăng. Đừng dính dáng đến tên đấy nhiều. Không tốt đâu, anh hừ lạnh ra vẻ khuyên bảo cô rồi như nghĩ đến điều gì. Lãnh Mạc Thiên, liền khó chịu, cô thích cậu ta, chấm, không có. Cô lắc đầu, muốn làm quen bình thường thôi. Lãnh Mạc Thiên nghe cô nói vậy. Nét mặt giãn ra, hài lòng đưa tay xoa đầu cô. Hai người lại vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn. Lãnh Mạc Thiên đôi lúc ra kiểm tra cô. Kết quả anh rất hài lòng. Không ngờ cô gái này lại được việc như vậy. Tối tại Lãnh gia, Lãnh Mạc Thiên thân áo sơ mi đen, quần âu đen, giày da bóng loáng ngồi ở phòng khách đọc báo chờ người nào đấy thay đồ. Thiên chất giọng ngọt ngào thanh khiết vang như mật rót vào tai vang lên. Lãnh Mạc Thiên buông tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn cô, thấy bóng hình nhỏ nhắn trước mắt. Anh ngẩn người, Tô Mộc Hy mặc chiếc váy đen cùng tông với anh. Chiếc váy hai dây bó sát để lộ ra đường cong nóng bỏng hình chữ S của cô. Dù dáng người nhỏ nhắn nhưng cô sở hữu đôi chân thon khá dài nên nhìn lại cao hơn bình thường. Chân đi đôi cao gót đen 5 phân. Đính hạt lấp lánh phần quai, mái tóc dài được uốn hơi xoăn buông xõa ra, gương mặt trang điểm quyến rũ mị hoặc. Thiên, đẹp không? Tô Mộc Hy bị anh nhìn chằm chằm có chút ngại ngùng lên tiếng. Đẹp lắm, anh mỉm cười sau đó lại nhíu mày. Nhưng sao cô mặc hở hang thế? Đâu có hở lắm đâu. Anh lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế lên rồi khoác cho cô khoác áo vào. Che được gì thì che, cô chưa kịp nói gì thì anh đã kéo cô ra xe rồi lái đi. Hai người đến nơi hẹn gặp, Ba Nai, một quán bar lớn nhất nước, chỉ dành cho các khách VIP thuộc tầng lớp thượng lưu. Điểm khác biệt của nó với các quán bar bình thường khác là không có các tệ nạn trái phép. Ban đầu Tô Mộc Hy nghĩ đơn giản chỉ là một tòa nhà bình thường nhưng không. Quán được xây 10 tầng, chia theo từng cấp bậc trong giới thượng lưu, thiết kế sang trọng, ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh và vô cùng rực rỡ về đêm. Nhìn đám người ồn ào qua lại, Tô Mộc Hy có phần ái ngại lùi ra phía sau để tránh. Lãnh Mạc Thiên tình ý nhận ra, anh vòng tay qua eo cô áp chặt vào người mình. Đầu cúi nói nhỏ vào tai cô đừng sợ, để tôi giúp cô, nói xong anh ôm eo cô bước đi, thân hình cao lớn che chắn cho cô gái bé nhỏ trong ngực. Vệ sĩ đi theo bắt đầu tản ra dọn đường cho hai người. Nhiều người biết anh là Lãnh Mạc Thiên nên cũng vội tránh đi. Đi đến cửa ra vào, hai người áo đen đứng hai bên cúi người giọng đầy cung kính nói Lãnh thiếu. Lãnh Mạc Thiên gật đầu ôm cô đến thang máy mạ vàng, bước vào thang máy, anh nhấn tầng 10, tầng cao nhất của ba. Wow Thiên, anh là khách VIP trên cả VIP cơ đấy. Tô Mộc Hy tròn mắt nhìn, thường thôi, anh buông eo cô ra, dựa người vào thang máy nhếch môi cười. Thật hào nhoáng, cô tặc lưỡi nhìn thang máy mạ vàng, cô đã từng đến đây chưa? Anh hỏi, hừm, tôi không biết, đây là lần đầu tiên chăng? Ít nhất là sau khi tôi mất trí nhớ, cô lắc lắc đầu, Lãnh Mạc Thiên trầm ngâm nhìn cô, Tô Mộc Hy cũng không nói thêm gì, cô nghịch nghịch chiếc máy điện thoại trong túi. Không hiểu sao Lãnh Mạc Thiên cảm thấy không muốn biết đến quãng thời gian trước khi cô mất trí nhớ và cũng không muốn cô nhớ lại. Không phải anh ích kỷ hay gì nhưng trong lòng anh bỗng nổi lên một cảm giác gì đấy luyến tiếc không rõ. Lạ lùng thật, anh khẽ cười. Chấm chấm, nếu thấy hay thì hãy CMT và bình chọn cho Mick nhé. Giúp tôi có thêm động lực VT thêm nha. Cách chương.